Quật khởi thời đại mới. Chương 34, thú hình quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hạo đột nhiên nhớ đến người thanh niên mà lúc trước mình nhìn thấy ở bên bờ ao kia. Lúc đó người thanh niên đó bỗng nhiên thức tỉnh dị năng. Chu Hạo bị dọa cho choáng váng. Tận 700 cân cơ à, thế thì mình không có cơ hội rồi. Triệu Nham khổ sở nói. Cậu ta biết cho dù mình có đi vào thì chắc chắn cũng sẽ thất bại. Nhưng Triệu Nham cũng không cảm thấy nản lòng cho lắm. Bây giờ đã có rất nhiều người tham gia khảo nghiệm rồi. Nhưng chỉ có một người thành công. Điều này chứng tỏ xác suất thành công là rất nhỏ. Chu Hạo đứng trong nhóm người. Không có ý định đi vào bên trong. Mặc dù trong lòng hắn đã do dự rất lâu. Cũng rất tò mò về nguyên khí xã. Nhưng hắn không muốn cuộc sống bình yên của mình bị xáo trộn. Hắn và Triệu Nham ở lại đây thêm một chút. Sau đó cùng nhau rời đi. Buổi chiều, hai người quay trở lại lớp. Trong trường trung học Nhất Trung thành phố Vu lại truyền ra mấy tin tức. Tin tức thứ nhất là Tiền Nhất mới trở lại trường học. Tin thứ hai là cậu ta đã trở thành nguyên khí giả trung cấp của nguyên khí xã. Đến tận buổi trưa thì toàn bộ thành phố Vu cũng mới chỉ có một vị nguyên khí giả sơ cấp. Thế mà Tiền Nhất đã trở thành nguyên khí giả trung cấp rồi. Thực lực mạnh hơn, thân phận cũng cao hơn. Rất nhiều học sinh đều đi tới lớp 6. Muốn xem Tiền Nhất đã thay đổi như thế nào. Mở mang thêm kiến thức về thực lực của cậu ta. Chu Hạo không đi. Lớp 6 và lớp 8 đều ở tầng 2. Bây giờ ngoài hành lang tầng 2 đông nghịt học sinh. Thậm chí còn không ít học sinh không chen lên được. Reng reng reng. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Các học sinh đành phải ngậm ngùi đi về lớp học của mình. Chu Hạo, cậu có biết sau khi rời khỏi trường học thì Tiền Nhất đã làm gì không? Cậu ta luôn ở trong nguyên khí xã. Trước khi thành phố Vu cũng xuất hiện một vài nguyên khí giả. Những người đó cũng ở đó để huấn luyện. Triệu Nham về tới bàn học của mình. Hưng phấn nói, cậu ta rất quan tâm tới mấy chuyện này. Thế nên nhanh chóng nhận được tin tức. Thực lực của những nguyên khí giả đó thế nào? Chu Hạo cũng rất tò mò. Nhìn Triệu Nham hỏi, không biết nữa. Tiền Nhất không trả lời. Triệu Nham lắc đầu, nhưng ngay sau đó giọng của Triệu Nham lại lập tức trở nên hưng phấn. Trên mạng có rất nhiều tin tức, đều là tin ở những thành phố khác chuyển đến. Tất cả đều là thông tin về nguyên khí xã. Nguyên khí xã bây giờ đã hoàn toàn lấn át kiếm tiên rồi. Kiếm tiên có khả năng đứng thẳng trên không trung. Nhưng đối với mọi người mà nói thì vẫn vô cùng xa lạ. Còn nguyên khí xã lại cách mọi người rất gần. Nguyên khí xã gần đây lại tổ chức cuộc khảo nghiệm để kiểm tra thực lực và thu nạp thêm thành viên. Rất thích hợp với những người có khát vọng thức tỉnh được dị năng của mình. Thế nên ngay sau khi xuất hiện đã lập tức thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người. Dựa vào nguyên khí xã mà hầu hết các nguyên khí giả vừa mới thức tỉnh dị năng đều đã được tập hợp gần như đầy đủ. Trong lòng Chu Hạo xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Theo như phỏng đoán của hắn thì sự xuất hiện của nguyên khí xã chính là do phía trên tạo ra để có thể khống chế được những nguyên khí giả. Nếu như xét theo bình thường mà nói thì những nguyên khí giả vừa mới thức tỉnh dị năng thì thời gian tu luyện sẽ ngắn hơn những nguyên khí giả chưa thức. Tỉnh, thực lực tất nhiên cũng sẽ mạnh hơn một chút. Toàn bộ Hoa Hạ có tới hơn 600 thành phố. Thế mà chưa tới một ngày đã gần như nơi nào cũng có nguyên khí xã. Nguyên khí xã lúc này giống như một con quái vật khổng lồ bao trùm lấy Hoa Hạ. Trở thành một nơi và vô số người khao khát được gia nhập. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ một chút, sau đó không khỏi lắc đầu. Những lo lắng trước kia của hắn đúng là dư thừa mà. Mặc dù trước đây hắn đã nghĩ đến rất nhiều, nhưng mà những thứ hắn có thể nghĩ được thì chắc chắn phía trên cũng sẽ nghĩ được. Hơn nữa, bọn họ còn nghĩ được cả cách để giải quyết những vấn đề đó. Sự nổi dậy của nguyên khí xã xem ra chính là một cách rất hữu hiệu để thu nạp những nguyên khí giả. Tiết học đầu tiên của buổi chiều là tiết vật lý. Nhưng thầy chủ nhiệm Vương Trấn lại bước vào nói. Tiết tiếp theo là tiết thể dục. Tất cả các em học sinh đi ra ngoài sân. Soạt, học sinh trong lớp lập tức náo loạn cả lên. Bởi vì bọn họ đến tận thứ 5 mới học thể dục. nhưng tất cả cũng không dám ý kiến, nhanh chóng đi ra ngoài sân thể dục. Lúc lớp của Chu Hạo đi xuống thì ở ngoài sân thể dục đã có rất nhiều học sinh của các lớp khác rồi. Tính cả học sinh của lớp 8 nữa là khoảng 300 người. Học sinh mấy lớp khác tới đây làm gì thế? Hôm nay bọn họ cũng có tiết thể dục sao? Có học sinh nghi ngờ hỏi. Giáo viên thể dục tới dẹp trật tự một lúc. Chẳng mấy chốc năm lớp đã tập hợp đầy đủ. Mọi người đang thảo luận ầm ĩ thì một bóng người từ phía xa nhanh chóng đi tới. Đây là một người đàn ông mặc một bộ giáp kỳ lạ. Cao khoảng 1m9. Cơ thể toàn là cơ bắp. Bắp tay và cánh tay to lớn và cứng cáp hơn người bình thường 3-4 lần. Người đàn ông nhìn không khác nào một con mãnh thú hình người. Đây là ai thế? Trông còn cường tráng hơn cả vận động viên cử tạ. Tôi nghĩ có lẽ đây là một nguyên khí giả. Tiết đầu tiên của buổi chiều lại đi học thể dục đã là chuyện kỳ quái lắm rồi. Nói không chừng chuyện này có liên quan đến nguyên khí giả. Tôi cũng cảm thấy như thế. Nhóm học sinh nhìn thấy người đàn ông kia đi tới thì không nhịn được mà bắt đầu bàn luận. Là ông ta. Chu Hạo nhìn thấy rõ người đàn ông trước mặt thì kinh hãi thốt lên. Lần trước, ngay trên đường thành phố Vu, người đàn ông này đã dùng một quyền đánh bay con chuột khổng lồ dài 7 mét. Sức mạnh chắc chắn phải đạt tới một trình độ vô cùng khủng khiếp. Tôi là Vương Nguyên, bây giờ sẽ là huấn luyện viên của mọi người. Một tiếng tiếp theo, tôi sẽ dạy cho mọi người một loại quyền pháp. Người đàn ông, cũng chính là Vương Nguyên quét mắt nhìn nhóm học sinh ở đây. Giọng nói của ông ta vô cùng hùng hồn. Lọt vào trong tai nghe như sấm rền. Tất cả học sinh yên lặng lắng nghe, không dám nói câu thừa thãi nào. Bọn họ ai cũng cảm nhận được uy thế mạnh mẽ trên người đàn ông này. Bộ quyền pháp này của tôi có liên quan đến nguyên khí trời đất. Chỉ cần mọi người nắm giữ được nó, sau đó không ngừng luyện tập thì có thể hấp thu càng ngày càng nhiều nguyên khí trời đất. Cho dù không có gen đặc thù thì mọi người cũng có cơ hội trở thành một vị nguyên khí giả sơ cấp. Vương Nguyên lại nói tiếp. Bùm, tất cả những học sinh nghe được câu này thì đều lộ rõ vẻ kích động. Bọn họ không dám nói câu nào. Cố gắng đè nén hưng phấn trong lòng. Tiếp tục lắng nghe. Quyền pháp này có tên là thú hình quyền. Tổng cộng bao gồm 5 thức. Lần lượt là hổ hình quyền, xà hình quyền, hầu hình quyền, báo hình quyền, tượng hình quyền. Tôi sẽ dạy cho mọi người trong vòng 1 tiếng. Nói cách khác là mọi người chỉ có 1 tiếng được nghe tôi giảng dạy mà thôi. Vương Nguyên nói. Các học sinh lập tức nghiêm túc lắng nghe. Thú hình quyền, ý nghĩa như tên, chính là bắt chước hình dạng của động vật. Nhưng phải bắt chước làm sao ra được ý vị của nó. Hổ hình quyền nói về sự dũng mãnh. Vương Nguyên nắm chặt 2 tay. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Sau đó vung ra 1 nắm đấm. Răng rắc, xung quanh giường như truyền đến tiếng động. Khí thế trên người Vương Nguyên thay đổi hoàn toàn. Bây giờ ông ta không khác gì một con hổ hung mãnh. Đây là xà hình quyền. Khí thế trên người Vương Nguyên lại thay đổi. Quyền pháp cũng cảm giác như vô cùng xảo trá. Hầu hình quyền, báo hình quyền, tượng hình quyền. Khí thế trên người Vương Nguyên thay đổi không ngừng. Lần lượt thi triển thú hình quyền. Cách chương.